thì sau này dù trí nhớ có bị hỗn loạn, bản năng vẫn không bị mất. Địa tâm nguyên tù lục, địa tâm nguyên tù lục. Hàn Trần đĩnh lại, bắt đầu đi quanh bộ hài cốt, vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ pháp quyết bộ địa tâm nguyên tù lục kỳ lạ này. Trấn hồn châu không ngừng phóng hào quang, rọi sáng từ ngóc ngách trên bộ xương. Nửa canh giờ sau, dị biến xuất hiện. Một con giun cổ vằn đột nhiên bay ra khỏi bộ xương, bám lên bả vai Tần Liệt, rồi chui vào trong người hắn. Tần Liệt cứng đờ, đôi mắt mê man. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại tiếp tục di chuyển. Trấn hồn châu không ngừng tỏa hào quang lên thú cốt. Hắn như lâm vào một cảnh giới kỳ lạ không biết tên, cứ đần độn đi quanh bộ xương như bản năng. Từng cổ vằn bùng ra khỏi khu thú cốt, hóa thành bông tuyết vàng rơi trên người hắn, thấm vào trong hắn. Xương cốt nơi cổ vằn bay ra dần dần tiêu tán. Mỗi khi cổ vằn bay đi, chỗ xương cốt đó lập tức trở nên mục nát như đã trải qua hàng vạn năm. Hài cốt vốn như ngọc thạch bỗng trở nên mục nát không còn. Tần Liệt đi qua hài cốt đùng đưa, bị động phải tiếp nhận những con giun cổ vằn bay tới nhập vào mình, dần dần hấp thu toàn bộ cổ vằn trên thú cốt. Hấp thu hết, hắn ngồi phịch xuống, nhắm mắt lại. Trấn hồn châu không phóng hào quang, khép lại, rút vào trong da thịt. Bộ hài cốt ảm đạm mục ruỗng, vết dạn khắp nơi, sắp đổ, sụp thành vụn bất kỳ lúc nào. Giống như đã bị thời gian hàng trăm triệu năm ăn mòn ăn mài. Linh hồn Tần Liệt như hóa thành một u hồn, đi tới thời kỳ viễn cổ. Từ trên hư không nhìn xuống, quan sát đại địa. Một vùng đất bao la vô tận, với vô số những ngọn núi khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời, như những thành cự kiếm khổng lồ. Những cây cổ thụ khổng lồ cao mấy ngàn thước, như những bức màn trướng che khuất bầu trời. Những khu rừng rậm đầy hung hiểm, vô số cự thú không biết tên gầm hét, như những ngọn núi di động cắn giết lẫn nhau. Những võ giả ăn mặc rất cổ đứng giữa không hư không, nhìn lộ tình bay đầy trời, thò tay bắt lấy bỏ vào trong tay áo. Những hải dương bao la bát ngát, những hòn đảo to bằng cả tòa đại lục nhúc nhích. Nhìn kỹ mới nhận thấy, đấy là những con cự thú nổi phập phù trên mặt biển, há miệng nuốt nhật nguyệt tình mang. Có những cự nhân toàn thân kim giáp, lúc đứng thẳng, đầu cao chạm mây, xách thành cự đao dài mấy ngàn thước, ngạo nghệ bước đi. Thành đào kia trượt trên đất, tạo thành vết cắt dài sâu uốn lượn như sông. Nước sông do linh lực thuần túy ngừng kết mà thành, mãi mãi không thay đổi. Những bức họa xuất hiện giữa hư không, linh hồn Tần Liệt phập phù giữa không trung, vô cùng rung động. Không biết đã qua bao lâu, linh hồn hắn tê dần, tâm thần đột nhiên rời khỏi trời đất lạ lẫm kia, trở về thực tại. Hắn nhận ra, trong đàn điền đã phát sinh biến hóa. Tập trung xem xét, hắn phát hiện trong linh hải đã xuất hiện thêm hai nguyên phù mới một cách thần kỳ. Hai nguyên phù này mịt mờ hào quang màu vàng sáng, ngừng kết tạo thành, dày đặc, trầm trọng, chuyển ra khí tức đại địa. Những con giun văn tự khác trùng quanh nguyên phù, lấp lóe sáng. Những văn tự của đại tâm nguyên tự lục từ thú cốt bật ra. Trở về phòng, trong lòng Tần Liệt vẫn còn chấn động, trong đầu vẫn liên tục hiện ra những kỳ cảnh thời viễn cổ. Những con cự thú to như núi, những cự nhân đứng chìm trong bầy, những cường giả thông thiên, những cuộc chiến như hủy thiên diệt địa. Càng điểm lại những bức họa, máu huyết Tần Liệt càng sôi trào, hận sao mình không sinh ra trong cái thời cổ xưa ấy để được gặp những cường giả khủng bố đỉnh phong nhất. Xương ngực bị vỡ đã khép lại một cách kỳ diệu, không còn đau đớn chút nào. Lén nhìn vào trong linh hài, nhìn thấy hai cái nguyên phủ hoàn toàn mới màu vàng đất đang lăn tới lăn lùi trong ấy. Bên ngoài chẳng chịt những văn tự vàng như run, ngọt ngoèo chớp lóe, phóng xuất khí tức đại địa mạnh mẽ. Địa tâm nguyên tù lục. Mắt Tần Liệt sáng rực. Bộ di cốt cự thú khổng lồ trong sông băng lại trở về như ban đầu, không một điểm nào kỳ lạ. Hào quang phun ra từ trấn hồn châu, chui vào trong hai cốt, bước những văn tự cổ xưa ra ngoài, đưa chúng vào linh hải, ngừng tụ thành hai nguyên phủ hoàn toàn mới, dày đặc lực lượng của đất. Chẳng lẽ địa tâm nguyên tử lục này là linh quyết tu luyện thời kỳ viễn cổ? Địa tâm nguyên chi lực chính là trọng lực phải không? Tần Liệt rạng rỡ. Hắn vốn chỉ muốn biết bên trong lòng đất của cực hàn sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu con viễn cổ cự thú bị đóng băng phong ấn mà thôi. không ngờ cuối cùng lại thấy được linh quyết kỳ diệu trong di cốt. Nhờ trấn hồn châu phát hiện, ngừng kết thành nguyên phủ chứa địa tâm chi lực cho hắn. Bây giờ mọi vết thương trên người hắn đều đã khỏi, xương ngực trở nên cứng rắn như kim thiết. Bên trong linh hài hiện đã có 6 nguyên phủ. Đây là dấu hiệu chứng tỏ khai nguyên cảnh trung kỳ đã viên mãn. Tần Liệt tập trung nhìn vào những cổ văn trên nguyên phủ, cố gắng ghi nhớ thật kỹ địa tâm nguyên tử lục trong đầu. 2 ngày sau, trên đỉnh đầu hắn bỗng phun ra một vầng sáng màu vàng đất, một lực từ trường mạnh mẽ vặn vẹo hình thành trong không trung. Tất cả đồ đồng, đồ đá, đồ gốm, kể cả những linh tài bằng những chất liệu này đều đồng loạt rung động rơi xuống đất. Vô số chén bình rớt nát bấy. Tần Liệt mở to mắt, cảm thụ trọng lực, thỏa mãn gật đầu. Lương Thiếu Dương. Hắn bật thốt. Khí cụ tông. Tư Kỳ, đừng cáo kỉnh nữa, nghe lời tông chủ đi, luyện chế linh khí cho Dâm La Điện đi. Trong nhà động luyện khí của Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đang cố gắng khuyên nàng bỏ tính tùy hứng mà làm theo sự phân phó từ bên trên. Từ Hòa Ngục nhai về đã được mấy ngày, Đường Tư Kỳ luôn nhốt mình trong nham động. Ứng Hưởng Nhiên mấy lần tới phân phó nàng đều từ chối. Hiện giờ tất cả đại trưởng lão đều đang phải bề bộn luyện chế nhẫn không gian. Mặc Hải thì toàn lực lĩnh ngộ cổ trận đồ bên trong tụ linh bài. Tổng chủ Ứng Hưởng Nhiên vốn còn bị thương, không thể tự mình ra tay. Nên sau món linh khí Sâm La Điện yêu cầu, chỉ còn có nàng là thích hợp nhất. Nhưng Đường Tư Kỳ viện lý do trong người không khỏe, từ chối không luyện khí. Suốt mấy ngày liền đều như vậy. Tổng chủ gọi ta, bảo ta khuyên ngươi. Tổng chủ giận lắm đó. Liên Nhu cau chặt mày, nhớ lại nét mặt của Ứng Hưởng Nhiên, trong lòng càng thêm lo lắng. Tư Kỳ, người làm vậy chỉ khiến họ thêm tin rằng người là người không biết suy nghĩ tới đại cục. Càng ngày càng cảm thấy người không thích hợp làm tông chủ tương lai mà thôi. Ta vốn không thích cái vị trí đó, là họ năn nỉ ta mà, ta mới bắt đắc dĩ đáp ứng thôi. Đường Tư Kỳ vùng vằng. Người không thích, nhưng có người thích. Nếu tông chủ và bà đại cung phụng không chọn ngươi nữa, thì sẽ đem tất cả tài lực dồn cho Lương Thiếu Dương, bồi dưỡng hắn trở thành tông chủ. Đó chính là mục đích của hắn. Người càng thất thế, hắn càng đắc ý đó. Liên Nhu thở dài. Người không biết đâu, mấy hôm nay tên Lương Thiếu Dương kia vênh váo hung hăng lắm, đã coi thường đại sư huynh nhiều lần. Đại sư huynh mách lại với tông chủ, tông chủ chỉ nói hắn còn trẻ không hiểu chuyện, bảo đại sư huynh nhường nhịn hắn một chút. Đại sư huynh mất mặt lắm, hy vọng bao nhiêu năm bị hủy hoại hết rồi. Hắn muốn làm tông chủ thì để cho hắn làm đi, dù sao ta cũng không nghe lời tông chủ đâu. Đường Tư Kỳ khó chịu. Lúc rời khỏi Hỏa Ngục Nhai, ta rất tỉnh táo. Ta tới tìm tông chủ, nói với ông ấy là ta với Tần Băng lại bị người ta phục kích ở phố mua bán tự do. Cũng đã nói với ông ấy là do Lương Thiếu Dương gây nên. Đường Tư Kỳ lắc đầu cười buồn. Ông ấy bảo ta cố ý vu oan cho Lương Thiếu Dương, bảo ta lo sợ bị Lương Thiếu Dương cướp vị trí tông chủ, nên nghĩ đủ mọi cách đối phó với Lương Thiếu Dương. Còn nói ta xấu bụng, muốn đuổi Lương Thiếu Dương ra khỏi khí cụ tông. Xem ra tổng chủ đã nghiêng về phía Lương Thiếu Dương rồi. Liên Nhu khẽ than. Người này thực là đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã giành được quyền chủ động. Nếu sau này hắn thuộc ngồi ở vị trí kia, không biết hắn sẽ đưa khí cụ tông tới đâu. Tần Băng về chưa? Đường Tư Kỳ đột ngột hỏi. Chưa. Liên Nhu lắc đầu. Ngoài hang vang lên tiếng bước chân, không bao lâu sau vang lên tiếng Ứng Hưởng Nhiên. Bỏ đồ xuống đi. Dạ. Mấy võ giả khí cụ tông bỏ một đống giường hòm đựng linh tài ngay trước cửa động của Đường Tư Kỳ. Ứng Hưởng Nhiên vất tay, ý bảo những người kia lui ra, sau đó nói vào bên trong động. Tài liệu luyện chế 6 món linh khí ta để ngoài này cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, thì từ nay về sau, tông môn sẽ không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho ngươi nữa. Liên Nhu biến sắc. Đường Tư Kỳ cứng người, không thể tin được Ứng Hưởng Nhiên lại nói ra những lời này. Trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng không nói được một từ nào. Ứng Hưởng Nhiên cũng không cho nàng thời gian. Nói xong liền vùng tay bỏ đi, nét mặt rất khó coi. Không ngờ tông chủ lại nói như thế.